biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 434, sống sót, loli thiếu nữ Đường Nhất Nhất, chương 429, sống sót, loli thiếu nữ Đường Nhất Nhất, 28 tháng 4 năm 2024 13, 16 giờ 3 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 429, sống sót. Loli thiếu nữ Đường Nhất Nhất phụ thuộc. Tô Tỉnh sửng sốt một chút, hắn đối cái này từ không thể quen thuộc hơn nữa.